Chúng ta trở lại với phần cuối cùng của chương trình. Bây giờ mình đi tiếp để mà khảo sát những nét của vấn đề chữ N và chữ T với hai bộ chữ của nó. Đây là tên của một người rất là quen thuộc ở trong tôn giáo cổ truyền châu Á. Đó là Ananda. Đây là tên của người em họ của Đức Phật Thích Ca Như Lai. Tên của ông này viết lấy mẫu tự mà Campuchia viết tiếng Ấn Độ được quý vị. Ngày xưa họ vẫn làm như vậy bởi vì họ lấy bộ chữ về đủ mọi chữ. Cho nên là bất cứ nước nào họ cũng tự viết lấy chữ Phạn bằng mẫu tự của chính mình. Tất cả đều từ một góc cổ của Ấn Độ mà ra. Viết như thế này đây. Mình nhìn thứ tự nhé. Dĩ nhiên quý vị có nhớ cái ngắt giọng không? Cái chữ đầu tiên đó là một cái âm đặc biệt là âm ngắt giọng. Khi chúng ta bắt đầu một nguyên âm đó, thật ra nó có một cái phụ âm ngầm vô hình mà mình không biết. Ở trong tiếng Ấn Độ họ đã tìm ra số zero trong toán học đó, họ cũng tìm ra được cái phụ âm zero này và họ viết xuống hẳn hoài luôn. Tất cả các nguyên âm đều đứng trước có cái phụ âm này hết luôn. Phụ âm đã viết màu hồng ở đây để dễ phân biệt cái chữ đi sau với chữ A. Khi mình nói chữ Ananda mình nghe chỉ có chữ A đứng đầu, thật ra không đúng. Cổ họng mình ngắt lại một cái trước tiên là một phụ âm rồi mới tới chữ A. Họ viết rất chính xác thưa quý vị, bởi vì nhờ có cái đó mà mình ngắt được những chữ phân khác nhau như chữ chi mai và chim mai với chữ hồn em và hồn em chẳng hạn, mà chúng tôi đã từng có dịp nói với quý vị. Bây giờ mình nhìn lại chữ Ananda, chữ A kế tiếp màu vàng hai bên dễ hiểu, chữ N chúng ta nhớ là chữ ơ của Ấn Độ không cần viết xuống. Ra ông tên ông này là Ananda, Ananda. Và chữ N nó không cần viết xuống. Chữ N tự nó đã có chữ N trong đó rồi, không cần viết chữ ơ riêng thêm nữa. Còn chữ Nada đó quý vị, N với D viết nằm bên đầu nhau. Và chữ A cuối cùng, đây là tên của Đức Ananda. Tên của ông này có nghĩa là vô hoạn, có nghĩa là không có bị xui xẻo gì hết. Có nghĩa là tên hạnh phúc, vô hoạn. Bây giờ nếu mà chúng ta đọc lộn cái chữ N, T thường này ra chữ N, N và chữ tờ r tờ trâu á thì sẽ có chuyện trong tiếng Ấn Độ. Ấn Độ nó có một chữ gần với chữ đó là chữ quả trứng. Và quả trứng á, nó đọc là antr, antr. Thành ra nó viết chữ n r và nó viết cái chữ d r đó quý vị, nằm ở dưới. Bây giờ nếu tên của Đức đó mà đọc thành ra là Ananda mà đọc thành là Anatra đó thì lập tức nó sẽ biến thành ra cái nghĩa là không có trứng. Mà thật ra trong tiếng Ấn Độ đây là một chữ có thật. Những người thái giám ở trong cung cấm đó, người ta gọi những người đó là Anatra, có nghĩa là không có trứng. Và Anatra như vậy có nghĩa là hữu hoạn, bởi vì đàn ông mà không có trứng là có nhiều chuyện hoạn nạn và âu lo. Mà chính là chơi được chữ Hán là hữu hoạn, có nghĩa là đã bị thiến mất rồi. Hoạn đây là hoạn quan, còn hoạn kia là hoạn họa thưa quý vị. Thành ra cái tên của Ananda mà đọc thành là Anantra là lập tức nó biến nghĩa hoàn toàn từ một đức thánh của Phật giáo thành ra một tên thái giám ở trong cung. Do đó ông tiếng Ấn Độ người ta đọc phải rõ ràng tử tế, không nên có cái biện luận rằng cái âm đó đâu có quan trọng gì đâu mà không đọc rõ. Giống như tiếng Việt Nam của mình vậy, âm nào cũng quan trọng cả. Và bây giờ chúng ta có thể quan sát được tiếng Miến Điện rồi đó. Quý vị nhìn đây, chữ Ananda viết bằng tiếng Miến Điện đây. Mình nhìn thấy, quý vị nhìn kỹ sẽ thấy khám phá ra hai chữ N rất giống nhau. Quý vị có thấy không? Là vì nó hai cái thần thái khác nhau thôi. Chữ Min ngày xưa đầu tiên khắc trên đá nhiều hơn, còn chữ Miến Điện viết trên lá bối là chữ nó tròn hơn, chữ Miến Điện nó tròn xoe à. Nhưng nếu quý vị lấy chữ N của Campuchia mà viết tròn xoe lại là chữ của Miến Điện, hai chữ này cùng một gốc mà người Miến Điện có chữ trước người Campuchia, người Campuchia học của chữ Miến Điện. Chữ A cũng vậy quý vị, chữ A bên dưới là tròn vành vạnh, trên kia là cái móc câu, còn cái chữ cái ngắt giọng ở đầu đó màu hồng đó, mình thấy nó khác nhau như vậy. Nhưng thật ra đầu tiên là hai nhánh song song với nhau. Rồi nhánh của chữ Miên đó là hai cái nhánh nó như hai cái cây, nó uốn lượn cùng chung với nhau. Còn Miến Điện nó là hai cái hình tròn, một hình giống số 3, một hình ngoéo đầu lại. Cổ là cùng một góc quý vị. Bây giờ mình nhìn lại đây nhá, mình ôn lại Miến Điện đây. H cộng với U là H. Rồi bây giờ là N cộng với T sẽ ra cái âm N tờ này. Rồi bây giờ hai cái để đầu nhau, chữ Việt Nam của tiếng Campuchia viết như thế này, Miến Điện họ có thể đổi từng tí một, viết như thế này luôn. Cũng chữ H đó, cũng chữ U đó, cũng chữ E đó, cũng chữ giờ đó, cũng chữ tờ đó, cũng chữ N đó, cũng chữ A, cũng chữ M. Bây giờ mình nhìn lại hai cái kế bên nhau đi quý vị. Hai cái chữ này hoàn toàn cùng chung gốc, quý vị có nhìn thấy không? Chữ H hoàn toàn giống nhau, chỉ vì bên vuông bên tròn thôi. Chữ U nằm dưới một bên tròn xoe, bên kia thì giống hình quả dưa, cái lát dưa hấu hay lát cam. Còn cái chữ mà E đằng trước và cái chữ giờ nằm ngoéo đầu lên trên thì hoàn toàn giống nhau rồi đó. Chữ M ở chót cũng vậy quý vị. Đầu tiên là cái khung tròn có cái vạch ở dưới như Miến Điện. Campuchia là học lại của Miến Điện rồi họ mới lấy cái vạch ngang họ viết lên trên kia. Chữ D, N và chữ D là cặp khác nhau. Campuchia họ dùng cái cặp NR và TR đó là để họ viết được cái âm nam của mình. Còn Miến Điện thì dùng N thường và T thường. Mấy chữ đó hơi khác nhau một tí. Kết luận cuối cùng là bây giờ thưa quý vị, cái chữ Việt Nam chúng ta viết tiếng Miên như thế nào thì chúng ta có thể viết lại được tiếng Miến Điện hoàn toàn như thế cả. Quý vị có biết là tiếng Miến Điện không phải do người Miến Điện làm ra không? Dân tộc nào đã chế ra chữ Miến Điện? Đó là một cái chữ xuất sắc quý vị. Đó là chữ sớm nhất ở Đông Nam Á. Chữ đó học từ Ấn Độ về mà biến đổi hoàn toàn và viết lại để phù hợp với một âm thanh của một thứ tiếng Đông Á và Nam Á mà nó khác hẳn của dân tộc da vàng. Người tạo ra chữ đó không phải là người Miến Điện mà lại là người Môn, thưa quý vị. Chúng ta xưa nay không ai hề nghe nói dân tộc Môn. Môn là một dân tộc cổ rất lớn ở Đông Nam Á. Ngày xưa họ là bá chủ toàn vùng Đông Nam Á trước khi bị Miến Điện lấy mất đất của họ và Campuchia lấy của họ rồi học của họ rồi cũng lấy mất của họ luôn. Người Môn cổ chính là cùng gốc với người Việt cổ. Quý vị đọc sách vở xưa nay chắc từng nghe nói tiếng Việt Nam thuộc ngữ hệ Môn Khmer. Mà quý vị biết Khmer là Campuchia rồi mà không biết Môn là ai. Môn bây giờ họ sống rất là lắt lay như ngọn đèn tàn ở nước Miến Điện. Họ trở thành ra dân tộc thiểu số và đang bị chết dần chết mòn, đang bị đồng hóa một cách đồng loạt. Người Miến Điện đã học chữ của người Môn mang về để viết lại. Nếu người Việt Nam muốn tìm một thứ chữ viết được tiếng Việt Nam mà có gốc tích, gốc rễ, căn nguyên sâu xa từ trong văn hóa của châu Á, có đầy đủ các âm thanh, có nhiều phụ âm, có nhiều nguyên âm, khả dĩ vận dụng viết được tất cả mọi thứ của tiếng Việt, thì chữ của người Môn mà người Miến Điện đã học để trở thành là quốc tự của họ sau khi họ cướp nước của người Môn là một điều rất đáng biết và rất đáng xem xét và nghiên cứu. Nếu nay mai chúng ta vì niềm tự hào dân tộc cần có một cái gì đó độc đáo, riêng tư, đặc sắc châu Á, thuần túy cây nhà lá vườn, chúng ta có thể hoặc là lấy thẳng chữ của người Môn, hoặc là lấy như là người Campuchia đã mượn, người Campuchia lấy chữ của người Môn mà họ chế kiểu lại thành là chữ Campuchia riêng. Chúng ta có thể làm cả hai kiểu. Chúng ta hiện giờ không cần phải chạy theo một số dư luận ở trong nước có một cái trường phái mà tà phái theo ý của Vĩnh Lạc đang làm như vậy. Chương trình này mấy hôm nay làm là sở dĩ Vĩnh Lạc cần phải đánh mạnh vấn đề này. Hầu hết quý vị chắc là không quan tâm gì mấy. Hầu hết quý vị chắc là đều đã rất là hạnh phúc với chữ quốc ngữ ABC rồi, không có tò mò gì hơn phải đi tìm. Nhưng mà có những người trong chúng ta thèm một thứ chữ Việt Nam riêng, độc đáo, có bản sắc. Chúng ta nhìn thấy ở châu Á các nước lớn á, đều có chữ riêng hết. Người phương Tây rất là nể trọng. Người ta nể người Nhật có hệ thống chữ viết riêng dù có mượn của Tàu. Người ta nể người Đại Hàn có hệ thống chữ viết riêng. Người ta nể cả tất cả các dân tộc mà chúng ta khinh khi là mọi rợ. Thật ra người phương Tây rất là nể nang. Họ nể Thái Lan, họ nể Lào, họ nể Campuchia. Người Việt Nam chính vì viết chữ quốc ngữ mà thật ra mà nói người ta dễ ngươi một tí xíu. Người ta coi mình như một thứ Philippines cũng không có chữ cổ mà phải lấy chữ ABC. Thật ra bên trong mà nói điều đó không phải là điều tự hào không thôi mà điều hơi đáng lo. Nếu chúng ta ai mà khắc khoải muốn trở ra một cái thứ nước châu Á mà có văn hóa riêng và đặc biệt là có chữ viết riêng thì nên nhìn chữ của người Môn. Hiện giờ trong nước có những người họ thích điều này, họ có một nguyện vọng này là một nguyện vọng đúng, nhưng mà vì họ học ẩu và họ không có tìm hiểu đủ cho nên là họ lại nhất định đi lấy chữ Thái ở trên núi của miền núi mà tự phong rằng đó là chữ của Hùng Vương của Việt Nam dạy cho họ. Vì lý luận kỳ thị chủng tộc như trên đã nói, họ cho rằng người Thái không thể nào có chữ ở đâu ra ngoài ra của người Việt Nam đem lên dạy. Thưa quý vị, không đúng. Cái trường hợp mà chữ từ Ấn Độ mà nó tràn qua con đường Miến Điện nó về tới cả Đông Nam Á, nó đẻ ra chữ Campuchia, nó đẻ ra chữ Thái và đẻ ra chữ Lào. Cái đó chắc chắn không có một phần tố nào mà có thể nói là do các hùng vương Việt Nam qua dạy được cả. Mà người Thái ở trên núi họ viết được như thế thì có nghĩa là chữ của người Thái dưới này đồng bằng thôi. Một cái điều hơi trớ trêu buồn cười theo lý luận của những người trong nước mà theo cái tà phái này đó, thưa quý vị. Theo tà phái mình hiểu ta, tấm lòng của họ tốt, họ muốn người Việt Nam có chữ riêng, không thua kém bất cứ ai chung quanh, nhưng mà họ đi tìm một con đường giả tạo, ẩu và dựa đến cơ sở kỳ thị chủng tộc để đạt đến cái mục đích tự hào dân tộc. Cái phương tiện mà họ chọn là sai, nhưng mục đích của họ làm cái ai hoài nhiều người có. Chính vì sợ nhiều người trong chúng ta có cái ước mơ mơ đó mà không có hàng để mua, lại chạy vào đi mua cái đồ của bên tà phái kia, mà Vĩnh Lạc mới phải tha thiết làm chương trình này. Cái chỗ sai rất buồn cười của những người là lý luận đó, họ bảo thế này nè. Họ bảo là chữ này ngày xưa là Việt Nam mình chế ra là hay lắm, mà tại vì là triều đình phong kiến ghét không dùng, cho nên là nó bị thất lạc trong dân gian mà do các cụ nhà nho mà yêu nước giữ lại tới bây giờ. Thành ra là tụi Thái làm sao mà bằng mình được. Theo lý luận của chính họ nói thì chữ này bị bỏ xó, xếp xó, chỉ có vài ba ông nhà nho cất trong nhà. Thì làm sao mà nó sử dụng như chữ Thái là trên cả châu người ta viết, cả cái vùng Sơn La, cả cái vùng Lào Cai người ta viết. Một thứ chữ dùng trong phổ cập mà là công cộng như thế, người ta viết dĩ nhiên là phải hơn một thứ chữ mà xếp xó, cất ru rú từ đời này sang đời khác của vài ba ông nhà nho yêu nước. Chữ của anh nếu mà theo điều anh nói như thế thì nó đã không hề có ai dùng mà nó bị thui chột mà bị mòn mỏi. Mà anh vẫn bảo là nó vẫn giỏi bởi vì nó có máu của Việt Nam làm ra. Thành ra là cả một đám Thái mà dùng chữ đời này sang đời khác ngoài công cộng cũng không thể nào hay bằng một cái thứ chữ Việt Nam mà do người Việt Nam tự chế một cách trong tủ để mục nát ra mà chẳng có ai xài mà nó vẫn văn minh, vẫn xuất sắc mà vẫn ghi đúng mọi thứ. Điều đó không thể có, thưa quý vị. Đó là một điều dựa trên sự kỳ thị chủng tộc thuần túy mà chúng ta sẽ phải có dịp nói tới trong một chương trình tương lai.